Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2483, chương 2485, âm mưu cùng hy vọng. Sư huynh, chúng ta hại chết người, còn thiếu sao? Ngô lão đầu thản nhiên nói, hai người thân là trong tiên giới đứng đầu cao thủ, cùng nhau đi tới, dưới chân sớm đã đống đầy vô số thi hài. Cái này tiên giới lại có ai là chân chính người tốt? Nếu không có giết chóc, làm sao có thể đạp vào độ cao? Không có người nào là băng thanh ngọc khiết. Chính là Tần Dương, cũng chế tạo không ít giết chóc. Càng chưa nói bên cạnh hắn như Khúc Nhu. Anh chỉ Nguyệt, tu la nữ yêu như vậy ban đầu tàn sát không ít vô tội người nữ ma đầu. Cho nên tại Ngô lão đầu xem ra, chết một đứa bé, đồng thời không phải là cái gì bao lớn sự tình. Nhạc lão đầu than nhẹ một tiếng, sư đệ, sinh tử đều có mệnh số, ngươi cần gì phải chấp nhất nơi này đâu. Sống lâu như thế, cũng nên đến cùng, nhưng ta không cam lòng a. Ngô lão đầu trầm giọng nói ra, ta tân tân khổ khổ tại cái này đầu trên đại đảo đi lâu như vậy. Có thể kết quả là không có thứ gì, ngược lại muốn bị gạt bỏ. Ta thực sự không cam lòng. Sư đệ, nhạc lão đầu bỗng chốc lãnh quát, chúng ta làm chuyện sai đã đủ nhiều. Ngươi cũng đừng lại chấp mê bất ngộ. Huống hồ ngươi loại biện pháp này nếu thật có thể thực hiện. Tiền nhân nhóm sớm liền thử qua, lại thế nào sẽ bước đến mức độ này? Sư đệ, đây là chúng ta mệnh số. Tránh không, vì một ít hư vô phiêu miểu sinh tồn, mà đến tổn thương một cái vô tội hài tử. Không đáng a, chúng ta cũng nên chuộc tội. Đừng cố chấp nữa, nhạc lão đầu đau khổ khuyên đối phương. Sống tiếp cố nhiên là tốt. Nhưng muốn hy sinh một cái vô tội hài tử sinh mệnh. Cái này hắn khó có thể làm đến. Ban đầu hắn được xưng là độc hành kiếm. Đồng thời không đơn thuần là thực lực rất cao. Mà là hắn tính cách độc lập đặc hành. Trưởng thành tại tà phái. Lại một thân hảo nhiên chính khí. Không cùng ác nhân làm bạn. Mặc dù hắn từng phạm phải qua một lần tội ác sự tình. Nhưng trả giá đắt cũng đầy đủ lớn. Bây giờ muốn lấy hy sinh một cái vô tội hài tử tính mạng đến cầu thà. Cái này thật vượt khỏi hắn ranh giới cuối cùng. Không cách nào làm đến. Ngô lão đầu nhìn qua đối phương. Sư huynh, kỳ thực ngươi sớm liền không muốn sống. Đúng không? Không phải vậy lúc ấy ngươi rõ ràng biết phong ấn tiên môn phía sau không cách nào trở về. Có thể ngươi vẫn là đón lấy nhiệm vụ kia. Ngươi là ôm hẳn phải chết chi tâm. Nhạc lão đầu thở dài. Lúc ấy ta cũng đã ám chỉ ngươi. Nhưng ngươi không phải cùng ta đi phong ấn tiên môn. Nhưng đáng tiếc ngươi không nghe a. Ta làm sao sẽ biết thần đế phải bỏ qua chúng ta. Ngô lão đầu kích động nói. Hắn hứa bên dưới hứa hẹn. Chỉ cần phong bế tiên môn. Liền sẽ để cho ta trở thành nội điện thần sĩ. Nếu ta sớm biết hắn đang gạt ta, ta nói cái gì cũng sẽ không rời đi đệ cửu trọng thiên. Nhạc lão đầu trầm mặc hồi lâu, thán thanh nói, tóm lại, ta là sẽ không đồng ý cái này phương pháp. Sư đệ, đừng làm chuyện điên rồ, được không nào? Ngươi, Ngô lão đầu trừng mắt hắn, gặp đối phương cố chấp vô cùng, không nguyên do thở dài một tiếng. Thôi, thôi. Nghe ngươi đi, sinh tử từ mạng chính là. Sư đệ có thể nghĩ thoáng thuận tiện. Nhạc lão đầu lộ ra nụ cười. Chẳng qua là hắn không có phát hiện. Ngô lão đầu trong mắt thoáng hiện lấy mấy phần khói mù. Cùng, một ít sát ý. Sau 20 phút, Bạch Đế Hiên từ luyện hỏa trong địa ngục đi ra. Trên mặt cùng trên người có mấy chỗ bỏng dấu vết. Thân ảnh vừa xuất hiện. Đám người liền hơi đi tới. Thế nào, tìm được Tần Dương sao? Mục Tư Tuyết hỏi. Nhìn qua đám người tràn đầy hy vọng ánh mắt, Bạch Đế Hiên thần sắc ảm đạm, lắc đầu. Ta tìm khắp phiến khu vực này, cũng không có Dương Nhi thân ảnh. Sinh mệnh hạt giống cũng đã hao phí xong, chính như Vong Ưu nói tới như vậy. Cái này luyện hỏa địa ngục trình độ hung hiểm thật rất mạnh. Có thể ở phía dưới trông đỡ 20 phút, cũng đã là hắn cực hạn. Tại cái này 20 phút quý giá thời gian bên trong, hắn lấy tốc độ nhanh nhất điều tra một lần, lại không có thu hoạch. Nguyên vốn hắn muốn dựa vào bản thân ý chí một mực tìm tiếp. Có thể, sinh mệnh hạt giống tiêu hao hết về sau, hắn hộ thể tiên lực hầu như mấy hơi thở thời gian liền bị dung nham phá hủy. Nếu như không chết rời đi kịp thời, chỉ sợ sớm đã chết ở bên trong. Điều này cũng làm cho Bạch Đế Hiên cảm xúc càng thêm xuống thấp. Tần Dương thực lực tất nhiên rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể thời gian dài đợi ở phía dưới. Có lẽ là thật xảy ra sự cố. Bạch Đế Hiên không dám suy nghĩ chết cái chữ này. Chỉ có thể hy vọng nhi tử gặp được khó khăn gì, khó có thể thoát thân. Nghe được Bạch Đế Hiên trả lời, cứ việc đám người có chỗ chuẩn bị tâm lý, vẫn là khó nén thất vọng. Lan Băng Dao hốc mắt bên trong nước mắt đảo quanh, lẩm bẩm nói, nếu như sư phụ chết, ta đây cũng không sống. Vong Ưu vỗ nhẹ nàng vai, ôn nhu nói, đã tìm không thấy, nói rõ Tần Dương còn sống, đừng quá bi quan, có thể hay không, Tần Dương không ở nơi này bên trong. Tu La Nữ Yêu nói ra. Mục Tư Tuyết lắc đầu, linh hồn chi tâm tiến vào nơi này, nói rõ Tần Dương chính là tại cái này dung nham bên trong. Có lẽ tại cái này dung nham phía dưới còn có ẩn núp mới. Các ngươi về trước đi đi, đem tình huống nói cho bà bọn họ, ta và Vong Ưu ở chỗ này chờ. Không, ta cũng phải chờ đợi, Lan Băng Dao quật cường nói. Mục Tư Tuyết bất đắc dĩ đối với Bạch Đế Hiên nói ra, phía trước yêu thần giới người tiến đánh đệ lục trọng thiên, khó đảm bảo chứng bọn họ sẽ không tiến đi lần công kích thứ hai. Ở lại đây bên trong rất nguy hiểm, cha, người trước tiên dẫn bọn hắn rời đi đi. Gặp Bạch Đế Hiên thờ ơ, nàng hướng Cổ Tam Thiên đưa cái ánh mắt, ra hiệu đối phương thuyết phục. Cổ Tam Thiên nhẹ giọng nói ra, Tiểu Tuyết nói không sai, chúng ta ở lại đây bên trong cũng không làm nên chuyện gì. Về trước đi đi, lão Bạch, lão bà ngươi hiện tại tình huống cũng không tiện, tranh thủ thời gian trở về bồi bồi nàng. Bạch Đế Hiên do dự một thoáng, bất đắc dĩ thở dài, hướng về Vong Ưu cùng Mục Tư Tuyết chắp chắp tay. Phiền phức các ngươi, có bất luận cái gì tình huống, làm phiền mau chóng thông chi chúng ta. Chúng ta biết, Vong Ưu gật gật đầu. Giao giao, chúng ta đi đi, Bạch Đế Hiên nói ra. Lan Băng Giao dù có muôn vàn không muốn, nhưng cũng không dám chống lại Bạch Đế Hiên, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn rầu rĩ không vui, theo ở phía sau, cùng những người khác cùng rời đi. Nhìn qua Lan Băng Giao bọn họ thân ảnh đi xa, Mục Tư Tuyết cười khổ, như Tần Dương chết thật, không chỉ là nàng, chúng ta cũng sẽ không sống một mình. Vong Ưu thản nhiên nói, nhiều nhất 7 ngày, tiên kiếp liền tới, nếu như Tần Dương còn không xuất hiện, chúng ta đều sẽ chết, đến lúc đó còn cần tự tử sao? Hừ, muốn tuẫn đều tuẫn không, ít nhất Mộc Thần sẽ sống sót. Mục Tư Tuyết cười nói. Vong Ưu khẽ giật mình, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nàng. Xem ra tất cả mọi người đoán được, vừa rồi Tam Thiên Nhược Thủy dị tượng là Tiểu Mộc Thần dẫn tới. Mục Tư Tuyết lắc đầu, Vũ Đồng các nàng không biết, bất quá rất nhanh sẽ biết. Kỳ thực đây là chuyện tốt, Tiểu Mộc Thần còn sống, ít nhất Tần Dương huyết mạch sẽ không đoạn. 3000 vị diện Tam Thiên thế giới, thật là làm người hướng tới a. Vong Ưu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia mặt tấm gương thần bí, lẩm bẩm nói, nghe nói năm đó đế thần chinh chiến Tam Thiên Nhược Thủy, đại sát tứ phương, chắc hẳn chinh phục không ít dị thế giới đi. Như Tần Dương khôi phục đế thần chi lực, thật muốn cùng hắn đi bên ngoài nhìn xem, thế giới bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc. Đúng, lúc ấy đế thần bên mình có ngươi cùng Đát Kỷ. Ngươi tại Tam Thiên Nhược Thủy nhìn thấy qua cái gì? Mục Tư Tuyết cười khổ lắc đầu. Hắn chiến tranh thời điểm, cho tới bây giờ không mang theo chính mình nữ nhân. Cho nên ta và Đát Kỷ cũng chưa từng tiến vào Tam Thiên Nhược Thủy. Cái kia hắn lúc ấy chết. Như thế nào? Ngươi cũng không biết. Không biết, nhưng ta muốn thật lâu. Có lẽ là bị chính mình người hại chết. Mục Tư Tuyết đôi mắt đẹp hàn quang hiển hiện, chậm rãi nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.